Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, đệ 1602 chương Trúc Mã Thanh Mai lại gặp nhau. 2. Vui đùa cái gì vậy? Ta sẽ tìm không thấy người bồi sao? Nghe được Ninh Hoan tâm chế nhạo, Tạ Ngọc Điệp lập tức thẳng thắn thân thể, vẻ mặt ngạo khí, ta nhất định sẽ tìm được người, ngươi cứ yên tâm hảo. Chi bổn tiểu thư người có thể từ phòng ngủ dưới lầu bài đến trường học ngoài cửa lớn. A, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Ninh Hoan tâm ở một bên cười trộm, kỳ thật nàng trong lòng đã có cá nhân tuyển, chỉ là không biết Tạ Ngọc Điệp có thể hay không đi tìm người kia đâu. Ngô Nghị tới Yến Kinh hôm nay, bầu trời còn bay tiểu tuyết hoa. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lái xe đi sân bay tiếp người. Lại là một đoạn nhật tử không thấy. Ngô Nghị tựa hồ trở nên thành thục chút, mà hắn bên người Hạ Chân Chân tắc so nguyên lai càng thêm xinh đẹp. Hai người tay kéo tay, như cũ là thực ngọt ngào bộ dáng. Xem ra hai người thật sự thực hạnh phúc. Nếu Mai Ngạo Tuyết đã biết nói, nhất định sẽ thực vui mừng. Tiểu Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành, các ngươi tới. Ngô Nghị nhưng thật ra không khách khí, cười ha hả cùng hai người đánh thanh tiếp đón, còn cùng Tưởng Lệ Hành ôm một chút. Kỳ thật hắn là muốn ôm Ninh Hoan Tâm, nhưng là tưởng tượng đến Tưởng Ảnh Đế tính tình, ai, vì chính mình sinh mệnh an toàn, vẫn là thôi đi. Như thế nào liền các ngươi hai người a? Tiểu Điệp đâu? Ngô Nghị nhìn bốn phía, vẫn luôn nhìn không tới Tạ Ngọc Điệp bóng dáng. Nha đầu này, nhiều ít năm hữu nghị a, cư nhiên không tới tiếp cơ. Ngạch, Tiểu Điệp mới vừa cho ta gọi điện thoại, bọn họ ở trên đường đâu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Ngô Nghị giải thích một câu. Bọn họ? Ngô Nghị ngẩn ra. Chu Hàn kia sự kiện lúc sau Tạ Ngọc Điệp liền vẫn luôn không có bàn lại luyến ái. Ninh Hoan Tâm cũng nhắc nhở quá Ngô Nghị đừng đuổi theo hỏi Chu Hàn sự tình. Cho nên, trong khoảng thời gian này Ngô Nghị vẫn luôn không dám hỏi Tạ Ngọc Điệp cảm tình thượng sự tình. Hiện tại đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới bọn họ, hắn lập tức tới hứng thú. Tiểu Hoan Tâm, Tiểu Điệp lại luyến ái sao? Nàng bạn trai là làm gì đó? Các ngươi trường học học sinh, lão sư, vẫn là, ta cũng không biết a. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Ngay sau đó nhẹ ngữ, Tiểu Điệp chỉ nói dẫn người tới đón cơ, đến lúc đó cùng đi ăn cơm. Nhưng là nàng chưa nói nàng mang người là ai, như vậy thần bí. Ngô Nghị đang ở kia đau khổ suy tư, liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc đi vào tiếp cơ đại sảnh. Nhanh lên nha, đều đến muộn, đều tại ngươi ra cửa như vậy vãn. Như thế nào có thể trách ta đâu? Ta đều nói thời gian kia không thể ra cửa, sẽ có việc cố, ngươi càng không tin tưởng ta. Kết quả thế nào? Có phải hay không bị người cấp theo đuôi? Tạ Ngọc Điệp lôi kéo Hứa Trường Ân hai người một bên cãi nhau, một bên hướng trong đi. Rất xa liền là có thể nghe được bọn họ cãi nhau thanh âm. Ni quả nhiên là kéo Hứa Trường Ân tới góc đủ số. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liền cá nhân đối diện cười. Có đôi khi thuộc về ngươi duyên phận là trốn không thoát đâu. Chỉ là này duyên phận tới sớm muộn gì là cái vấn đề. Xem hai người này ồn ào nhốn nháo bộ dáng, phỏng chừng thuộc về bọn họ trường lộ. Còn có đến đi đâu? Sáu cá nhân từ sân bay trực tiếp lái xe tới rồi số 7 hội quán. Tưởng Lệ Hành đã sớm phân phó người chuẩn bị tốt thuê phòng, làm cho bọn họ tận tình vui vẻ. Nhìn Ninh Hoan Tâm giống cái hài tử giống nhau cùng Tạ Ngọc Điệp, Ngô Nghị nháo thành một đoàn. Tưởng Lệ Hành chỉ là ngồi ở một bên nhàn nhạt mỉm cười. Tưởng tiên sinh, ngươi như thế nào có thể một người ngồi ở chỗ này phát ngốc đâu? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên xông tới, kéo Tưởng Lệ Hành đem hắn đẩy đến Ninh Hoan Tâm bên người. Các ngươi chính là muốn kết hôn, không bằng chúng ta hôm nay tới chơi điểm kích thích, chân tâm thoại đại mạo hiểm được không? Ngoặc kép, hết chương.